Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, thời cơ đã đến. 8/10, là minh chủ, ném một cái rớt nhìn, tăng thêm. Phương Nguyệt khẽ nhíu mày. Cái này cực kỳ khác thường sao? Nhưng trước ngươi không phải đã nói. Thôn đường bên trên, liền là rất ít gặp được quỷ dị. Quỷ dị sẽ đối với thôn đường tránh lui. Không giống, ta nói thôn đường an toàn. Gặp được quỷ dị xác suất lại so với dã ngoại thấp rất nhiều. Có thể xua tan quỷ dị. Nhưng là, trong vòng một ngày, đi dài như vậy con đường, vẫn là như thế lớn mục tiêu. Một đầu tiểu quỷ dị đều không có gặp. Cái này trong mắt của ta, rất kỳ quái. Vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Ngươi cảm thấy có thể là xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được Phương Nguyệt hỏi như vậy, Huyết Liệp Nhân mày nhíu lại đến sâu hơn. Dạ ca, không biết ngươi có hay không thấy qua con kiến dọn nhà hiện tượng? Con kiến dọn nhà, gặp qua, thế nào? Con kiến tại gặp được nguy hiểm, hoặc là đặc thù thời tiết thời điểm, liền sẽ dọn nhà rời đi. Không biết có phải hay không là ảo giác? Ta hiện tại trong lòng liền ẩn ẩn có như thế một loại cảm giác. Thật giống như, cái khác quỷ dị, cảm giác được nguy hiểm gì? Tại hướng một phương hướng nào đó thoát đi, cho nên tạo thành một mảnh không quỷ dị ngắn ngủi trống không khu. Huyết Liệp Nhân thuyết pháp này, để Phương Nguyệt có chút mộng, một đống lớn quỷ dị đều cùng nhau lựa chọn lui tránh to lớn nguy hiểm. Có tà môn như vậy sao? Phương Nguyệt suy nghĩ hắn đi Mặc Thôn thời điểm, khó khăn trùng điệp, chẳng lẽ trở về cũng sẽ có cái gì đại phiền toái? Huyết Liệp Nhân, ngươi cái này suy đoán đáng tin cậy sao? Không đáng tin cậy, tất cả đều là chính ta cảm giác mà thôi. Nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ta làm săn nhiều người như vậy năm, trực giác phương diện vẫn tương đối có lòng tin. Dù cho hiện tại thành phế nhân, cũng không ảnh hưởng ta chỉ cảm thấy phát huy tác dụng. Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? ... Dạ ca, ta muốn để đội ngũ một đường phi nhanh, tận lực không tại những thôn khác dừng lại lâu. Lấy 2 ngày 1 đêm, hoặc là 3 ngày 1 đêm nghỉ ngơi tần suất, thuận thôn đường, thẳng đến Cổ Nguyệt thôn. Nếu như chúng ta đuổi kịp quỷ dị đào vong cuối cùng, có lẽ liền có thể thăm dò một chút chân tướng. Như trên con đường này, bình thường tấp nập gặp được quỷ dị tiểu quỷ dị cái gì? Vậy liền nói rõ ta đoán sai rồi. Là tại buồn lo vô cớ. Chúng ta chậm dần bước chân là đủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyết Liệp Nhân nghĩ cực kỳ chu đáo. Hẳn là tại phát hiện loại hiện tượng này sau, liền có suy nghĩ qua phương diện này ứng đối. Cho nên nói, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là có cái đáng tin cậy lão nhân đi theo. Gặp được sự tình mới sẽ không hai mắt đen thui. Nếu là đơn thuần để Phương Nguyệt dẫn đội, hắn đánh chết cũng sẽ không cảm thấy trên đường đi không gặp được quỷ dị sẽ có vấn đề gì. Càng sẽ không liên nghĩ đến cái gì con kiến hiện tượng. Vậy liền dựa theo phương án của ngươi đi làm đi. Lúc ta không có ở đây, đội ngũ toàn quyền giao cho ngươi đến chỉ huy. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ một sự kiện, xảy ra chuyện, lập tức đánh thức ta. Nửa đường tận lực phòng ngừa đi ven đường làng. Phương Nguyệt ngược lại là cảm giác có chút nhẹ nhõm. Tỉ như cái nào đó làng ăn nữ sơn đội trưởng, liền để Phương Nguyệt rất hơi sợ. Không quá nghĩ lại đi gặp một lần. Phương Nguyệt cho quyền hạn, cho tín nhiệm, để Huyết Liệp Nhân trong lòng cực kỳ cảm động. Hắn là cái thợ săn, một cái tàn phế thợ săn, một cái cũng không còn có thể săn thú thợ săn. Nếu như đổi thành những người khác dẫn đội, thậm chí cũng sẽ không mang lên loại này tàn tật thợ săn. Càng sẽ không lựa chọn nghe loại phế vật này thợ săn đề nghị. Nhưng là Phương Nguyệt, cho Huyết Liệp Nhân tôn trọng đồng thời, thật đúng là chính đưa cho tín nhiệm. Cho nên Huyết Liệp Nhân nắm chặt nắm đấm. Hắn nghĩ hồi báo Phương Nguyệt phần này tín nhiệm, để lần này về thôn hành trình viên mãn lại an toàn kết thúc. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là bị người nói thành thần kinh quá nhạy cảm, nói thành cảnh giới quá độ, hắn cũng phải kiên trì. để đội ngũ bảo trì an toàn nhất trạng thái. Tốt nhất một người cũng không xảy ra chuyện gì tình huống. An toàn về thôn, không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng này là hắn đời này sau cùng mấy lần bên ngoài đi lại thời cơ. Thành phế nhân hắn, lần sau lại nghĩ ra chuyến cửa. Sẽ rất khó lại lấy thợ săn thân phận ra ngoài, mà là lấy cố chủ, mướn người hộ tống, cho nên hắn đặc biệt trân quý cơ hội cuối cùng này. Cuối cùng này lấy thợ săn thân phận đợi tại trong đội ngũ thời cơ. Dạ ca, vậy ta đi thông chi những người khác hành trình biến hóa sự tình. Người đi đi, Phương Nguyệt lại lần lượt hỏi những người khác tình huống. Bọn hắn khi nhìn đến Phương Nguyệt về sau, đều nhao nhao cùng Phương Nguyệt chào hỏi. Dạ đội trưởng réo lên không ngừng. Tại cuối cùng hỏi qua đội ngũ tình huống về sau, Phương Nguyệt thấy được hệ thống nhắc nhở. Dạ chi hô hấp, có hiệu lực tin tức, liền thối lui ra khỏi trò chơi. Mở mắt ra, Phương Nguyệt nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã ở bên cạnh, dùng không biết nơi nào tìm đến tảng đá lớn, cọ sát lấy nàng cốt mâu. Người đã tỉnh, thu độ cổ đâu? Tại cho những thi thể này làm thân phận nhận ra, thuận tiện thi thể thân nhân đến nhận lãnh. Về phần nhận không ra, liền chuẩn bị đào hố chôn. Phương Nguyệt nhíu mày, cảm thấy thu độ cổ cử động lần này có chút làm kiêu. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Bởi vì hắn hiện tại, là tại trong hiện thực. Trong hiện thực làm như thế, là không gì đáng trách. Tại ý thức đến điểm này về sau, Phương Nguyệt lập tức trong lòng giật mình. Biết mình, chơi đùa quá thâm nhập. Có chút quan niệm tựa hồ bị trò chơi lặn mặc rời hóa. Giống trong hiện thực, chết người thế nhưng là đại sự. Giống Bạch Tiểu Nhã, còn không kinh lịch Giang Vân Tự phía sau núi sự kiện kia thời điểm. Giết người cái gì tuyệt đối có thể tinh thần bị đả kích lớn. Thậm chí trước đó tiểu thâu nhập thất, nàng cũng không nghĩ lấy giết người, mà là nghĩ đến hạn chế tiểu thâu mà thôi. Nhưng nếu là để hiện tại Bạch Tiểu Nhã gặp được chuyện khi đó, đoán chừng một dao phay liền đem tiểu thâu đầu nở hoa rồi. Phương Nguyệt cũng là như thế. Ở trong game dãi nắng dầm mưa, mỗi ngày mũi đao liếm máu, một chút mất tập trung liền có khả năng bị quỷ dị giết chết. Cho nên hắn đối người khác sinh tử dần dần nhìn thoáng được. Giết người người chết cái gì, cũng không có như vậy quan tâm. Mà đây chính là vấn đề. Đây chính là trong hiện thực. Nếu như loại này sinh tử quan niệm trở nên mờ nhạt, Phương Nguyệt không biết mình lại biến thành cái dạng gì, cũng không biết là tốt hay xấu. Duy nhất rõ ràng là trò chơi đang lặng lẽ ở giữa cải biến hắn. Đạp đạp đạp. Lúc này thu độ cổ trở về, hắn đào hố cái gì cũng không cần công cụ. Gia hỏa này tóc là quỷ vật, đem mình chân lông lấy dược vật hoại tử, sau đó để biến hóa tóc, cái này quỷ vật ký sinh tại thân thể, mới thu được phần này năng lực. Thông qua biến hóa tóc hình thái, có thể biến thành không ít thứ, chỉ là đặc tính phương diện, vẫn là bảo lưu lấy tóc đặc tính, cho nên cường độ trên tương đối kém. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Phương Nguyệt mà nói, đổi thành đối phó người bình thường mà nói, kia thật là mạnh đến nổ tung. Tại thu độ cổ bên cạnh, đi theo A Minh. A Minh tại cảm giác được Bạch Tiểu Nhã biến hóa sau khi, rõ ràng cực kỳ tự trách, cũng không biết muốn làm gì. Tại thu độ cổ đưa ra muốn đi mai táng thi thể thời điểm, vô ý thức liền cùng theo đi. Người đã tỉnh, hiện tại đã là buổi tối, còn không thể bắt đầu hành động sao? Thu độ cổ nhìn thấy Phương Nguyệt, trực tiếp hỏi. Phương Nguyệt cũng không lề mề, đứng dậy nói, không, là lúc này rồi. Chúng ta có thể bắt đầu hành động, chơi chết trên trời đồ chơi kia. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.